Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 658, lực lượng pháp tác. Tây Phất Luân Tát vừa dứt lời, một vòng bích quang trống rỗng xuất hiện, như một đạo nhu hòa tơ lụa nằm ngang ở Tây Phất Luân Tát cùng đột nhiên mà tới thế công ở giữa. Nhìn như nhu hòa bích quang, lại là so đá kim cương đúc thành thành chỉ còn kiên cố hơn. Bay oanh đến cột nước bị màn sáng cản lại, gãy hướng một bên, to lớn đuôi cá ngay sau đó hung hăng rút đánh vào màn sáng bên trên. Nhưng như cũ chỉ là làm đạo này thanh bích sắc hơi mờ màn sáng có chút chấn động một cái. Gấp cái gì, ta bất quá là nắm chặt thời gian khôi phục một chút trạng thái mà. Một cái hơi có vẻ lười biếng thân ảnh từ bích quang bên trong hiển hiện ra. Bày ra tay cười nói. Viện trưởng đại nhân, ngài hiện tại có thể buông tha đầu kia đáng thương đại trùng tử. Buông tha nó, Tây Phất Luân Tát nghe vậy giật mình. Đúng a, Cam Cốc Vũ gật đầu nói. Người ta bất quá là vì trùng kiến tiết điểm, để vùng biển này càng thích hợp làm vì chúng nó nơi ở thôi. Chỉ cần không dẫn hải khiếu nguy hại đến đông cực vịnh bờ cơ. Kỳ thật chúng ta hẳn là duy trì bọn chúng. Đúng không? Y Sâm đệ tứ nghe vậy, ánh mắt có chút ngưng tụ. Ngươi nói là, ngươi có biện pháp ngăn cản hải khiếu. Mới nghĩ tới biện pháp, hẳn là có thể làm a. Cam Cốc Vũ chỉ phía sau hắn bích sắc màn sáng. Tây Phất Luân Tát im lặng đi đến màn sáng phụ cận. Duỗi ra một cái tay vỗ vỗ kia màn sáng. Lại cẩn thận quan sát một phen. Lập tức cười lên ha hả. Ngươi được lắm đấy a Cốc Vũ tiểu tử. Thế mà để ngươi đem cái đồ chơi này cho lục lọi ra đến rồi. Cam Cốc Vũ nhẹ nhàng cười một tiếng. Còn đến cảm tạ viện trưởng đại nhân ngài. Là ngài đón lấy ma tinh đại pháo thủ pháp cho ta linh cảm. Đây rốt cuộc là cái gì? Y Sâm đệ tứ vẻ mặt vô cùng nghi hoặc địa cau mày nói. Tây Phất Luân Tát cười hắc hắc. Hoàng thất chân tàng trong điển tịch. Cũng hẳn là có đối cái đồ chơi này ghi chép a. Cảm ngộ nguyên tố ma pháp chân lý, phản pháp quy chân, từ căn bản bắt đầu, một lần nữa dựa theo ma pháp sư tự thân ý nguyện, biểu hiện ra hiệu quả nổi bật ma pháp hiệu quả. Cái gì? Y Sâm đệ tứ lập tức nhớ lại cái gì? Không khỏi giật nảy cả mình. Người nói đây là lực lượng pháp tác. Lực lượng pháp tác, nguyên lai cái này bích quang gọi là danh tự này a. Cam Cốc Vũ nghe vậy. Không khỏi cũng chậm rãi gật đầu nói. Tây Phất Luân Tát lại là không tâm tình vào lúc này cùng bọn hắn nói chuyện phiếm. Lập tức quát, bớt nói nhiều lời. Tiểu tử thúi tranh thủ thời gian vào chỗ. Lão đầu tử dã sắp không chịu được nữa. Cái này liền thả xúc sinh kia thoát khốn. Cam Cốc Vũ nghe vậy ánh mắt lẫm liệt. Một cái lắc mình đi tới đông cực vịnh bờ biển trên không. Lập tức liền hướng Tây Phất Luân Tát nhẹ gật đầu. Vừa vặn lúc này, một kích chưa thể thành công chữ nước mắt con cóc cùng kiếm vây cá tấn công kình lần nữa đánh tới. Lần này, biết được lợi hại hai đầu ma thú đô sứ ra bản lĩnh giữ nhà. Một cái trong suốt thủy tinh cầu từ mặt biển ném bay đến giữa không trung. Chính là chữ nước mắt con cóc tích xúc xuống tới nước mắt của mình. Nước mắt lập tức ở giữa không trung phá tan đến, tán làm vô số giọt nước nhỏ. Như tán đạn đánh phía bích sắc màn sáng bảo vệ dưới Tây Phất Luân Tát. Đồng thời, vài gốc hiện ra xanh thẳm quang trạch cốt thứ cũng bay lượn mà tới. Lần này, kiếm vây cá tấn công kình sử dụng cũng không còn là cái đuôi của nó. Mà là vây lưng bên trên có thể bắn ra đả thương địch thủ cốt thứ. Bất quá lần này, Tây Phất Luân Tát nhưng là không còn tiếp tục đứng lơ lửng trên không coi như bia ngắm hào hứng. Hắn trực tiếp vừa sải bước ra, lập tức liền biến mất ở nguyên địa, mà khi hắn xuất hiện lần nữa lúc, lại là đã cùng Y Sâm đệ tứ một đạo, đứng ở đường nạc bên cạnh thân, ngẩng đầu nhìn giữa không trung một mặt tự tin Cam Cốc Vũ. Theo Tây Phất Luân Tát dừng tay, không trung kia đạo khe nứt to lớn nhanh chóng khép kín. Kia cỗ điên cuồng hấp lực cũng đồng thời im bặt mà dừng. Lúc này vây khốn xong đầu bích nhãn giao huyết tiến pháp trận cũng đã mất hiệu. Nó lập tức liền khôi phục năng lực hành động, nhưng trên thân ẩn ẩn làm đau vết thương. lại là làm nó giận không kềm được. Hai cặp cự đồng oán độc nhìn về phía Tây Phất Luân Tát đám ba người. Già phẫn nộ tiếng giống. Cam Cốc Vũ cười lạnh. Quát, hỗn trướng. Hôm nay ca tâm tình tốt tha cho ngươi một mạng. Ngươi không lòng mang cảm kích thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ còn nghĩ lật trời đi. Song đầu Bích Nhãn Giao nghe vậy. Khinh miệt lườm Cam Cốc Vũ một chút. Hai cái độc giác lần nữa nổi lên u bích sắc quang mang. Cam Cốc Vũ thấy thế khẽ hừ một tiếng. Hời hợt giơ lên một cái tay. Đối song đầu Bích Nhãn Giao trống rỗng một nắm. Trong chốc lát, một trận kịch liệt ma pháp ba động liền từ song đầu Bích Nhãn Giao thân chỗ chỗ nổ tung tới. Một đạo giống như lụa mỏng màn ánh sáng màu xanh lần nữa hiển hiện. Giống như tỉ mỉ màu xanh tơ lụa. Đem nó chăm chú địa bao khỏa tại trong đó. Song đầu Bích Nhãn Giao trợn mắt trừng trừng. Nhưng tràn ngập vẻ phẫn nộ đáy mắt. Lại là xuất hiện một vòng vẻ hoảng sợ. Cam Cốc Vũ nghiền ngẫm mà nhìn xem nó. Tay trong hư không lần nữa chăm chú một nắm. Song đầu Bích Nhãn Giao liền đột nhiên ra tiếng kêu thảm thiết thê lương. Chữ nước mắt con cóc cùng kiếm vây cá tấn công kình gặp đồng bạn bị chế. Lập tức chạy đến nghĩ cách cứu viện. Một cái to lớn con cóc đầu rốt cục nổi lên mặt nước. Mọc ra gai ngược lưỡi dài bắn ra. Thẳng tắp đánh úp về phía Cam Cốc Vũ. Mà kiếm vây cá tấn công kình thì là đem trọn phiến vây lưng đều lộ ra mặt nước. Tạo thành một đạo lưỡi đao sắc bén cắt về phía song đầu Bích Nhãn Giao. Ý đồ tướng cuốn lấy nó bích sắc màn sáng cho cắt ra. Nhưng mà hết thảy này đều nhất định là phí công. Lại có hai đạo thanh sắc quang mang trống rỗng xuất hiện. Một đầu gắt gao cuốn lấy chữ nước mắt con cóc đầu lưỡi. Mà đổi thành một đầu thì xinh xinh đâm xuyên qua kiếm vây cá tấn công kình hàm trên. Lại xoay chuyển trở về nịt lên một cái bế tắc. Hai đầu quang mang như là dây câu nhẹ nhàng nhấc lên. Liền tương giá cự hình con cóc cùng cá voi cho trống rỗng treo lên tới. Vũ ca, hắn vẫn là tám giai ma đạo sư sao? Đường Nặc trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Lầm bầm hỏi, đơn từ ma pháp lực lượng đi lên nói. Thật sự là hắn vẫn chỉ là một tên tám giai ma đạo sư. Tây Phất Luân Tát gật gù đắc ý địa nói. Nhưng nếu là luận lực lượng cấp độ, cái kia chính là người cùng thần khác nhau. Người cùng thần khác nhau. Đường Nặc kinh hô một tiếng. Y Sâm đệ tứ chậm rãi gật đầu nói. Thần sở dĩ vì thần, cơ sở nhất một điểm liền là bọn hắn sử dụng lực lượng pháp tắc. Lực lượng cấp độ đã cao hơn phổ thông ma pháp, mặc dù nói có thể sử dụng lực lượng pháp tắc cũng không có nghĩa là thành thần. Nhưng là nếu là nghĩ phi thăng thành thần, nắm giữ lực lượng pháp tắc lại là cần thiết điều kiện một trong. Đường Nặc nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, thật lâu nói không ra lời, trong bất chi bất giác. Vũ ca đã đạt tới loại kia độ cao sao? Chỉ gặp giữa không trung Cam Cốc Vũ vung tay lên. Màn ánh sáng màu xanh liền như là băng vải. Tướng ba đầu tám giai ma thú trực tiếp quấn thành xác ướp. Bọn chúng ra sức trên mặt biển giãy giụa. Mang theo kinh đào hải lãng. Lại là toàn diện tại cách bên bờ còn cách một đoạn chỗ. Liền bị vô hình bích chướng cho ngăn lại. Lại một lát sau. Có lẽ là rốt cục nhận rõ hiện thực. Có lẽ là thật bất lực lại tiếp tục giãy giụa. Ba đầu ma thú rốt cục lục tục tiêu ngừng lại. Nhìn xem cái này ba con ma thú trong mắt phẫn nộ dần dần chuyển biến thành sợ hãi. Sau đó lại biến thành vẻ cầu khẩn. Cam Cốc Vũ lúc này mới cười nhẹ cất cao giọng nói. Thần phục với ta, nếu không, các ngươi cũng chỉ có thể bị phơi thành hoa quả khô. Chưa xong còn tiếp, tám hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.